Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 900 truyền kỳ mới. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Cách trận chiến ở Thánh Thành kia đã qua nửa tháng. Diệp Phong thong dong ngồi trên ghế dài, vẻ mặt tươi cười. Giá trị danh vọng tông môn 9.826.532. Tín ngưỡng chi lực 2.357.323. Tốc độ truyền bá của trận chiến kia rất nhanh, trên thần châu đại lục, hầu như tất cả đều có truyền tống trận cỡ lớn, đều lưu truyền truyền thuyết về trận chiến này của Diệp Phong và Tiếu Thương Thiên. Hiện giờ, ít nhất có hơn vạn ức sinh linh biết được việc này. Tuy nói đại bộ phận mọi người đều nghe náo nhiệt, nhưng vẫn có không ít người thật lòng tán thành Phiêu Miểu Tông và Diệp Phong, cống hiến ra giá trị danh vọng cùng tín ngưỡng chi lực. Hệ thống, hiện tại có bao nhiêu giá trị danh vọng? Ninh, danh vọng hiện tại của tông môn trị giá 970.000 vạn, sắp đột phá mốc 1 tỷ. Tốt, rất tốt. Diệp Phong nở nụ cười. Khái niệm về giá trị danh tiếng 1 tỷ là gì? Uy lực hình thái thánh thần tăng vọt gấp 10 lần, thời gian kéo dài cũng sẽ đạt tới 95 giây, cũng chính là 1 phút rưỡi, coi như rất dài. Hơn nữa, chờ danh vọng đột phá 1 tỷ, linh thú các cũng có thể đột phá đến giai đoạn thứ 8. Qua 1-2 ngày nữa, giá trị danh vọng hẳn là có thể phá được 1 tỷ, hơn nữa, theo tin tức truyền ra, có lẽ có thể nghênh đón cơ hội giá trị danh vọng tăng vọt lần nữa. Diệp Phong thì thầm. Hệ thống, hiện giờ ta có bao nhiêu tín ngưỡng chi lực? Đinh, tín ngưỡng chi lực 1.870.000 vạn sợi. Cũng không tệ lắm. Tín ngưỡng chi lực và giá trị danh vọng là khác nhau. Mỗi người chỉ có thể đóng góp một giá trị danh vọng. Nhưng mà, cùng một người lại có thể không ngừng tạo ra tín ngưỡng chi lực, cho dù chỉ có 1.000 vạn tín đồ, thời gian dài, tín ngưỡng chi lực phá 100 ước đều là dễ dàng. Để cho ta xem, 18 ước tín ngưỡng chi lực mạnh bao nhiêu. Diệp Phong đưa tay cầm Phong Nguyên Linh Châu, trong đó tín ngưỡng thần chỉ phát ra tiếng sóng biển. Trong tầm mắt, một vũng nước nhỏ từ từ hiện lên. 18 ước tín ngưỡng chi lực, vậy mà chỉ có thể phát huy ra lực lượng phá hư tầng 1 đỉnh phong. Thật yếu đuối. Xem ra, chờ tín ngưỡng chi lực đạt tới 2-3 ngàn ước điểm, mới có thể tiến vào cấp thiên đế. Diệp Phong nhỏ giọng chửi bới. Mấy trăm ước tín ngưỡng chi lực nhìn như rất nhiều, nhưng trên thực tế, chỉ cần có tín đồ cố định, bọn họ mỗi ngày cung cấp một ít tín ngưỡng chi lực, sớm muộn gì cũng có thể tích góp được. Diệp Phong không còn chú ý đến tín ngưỡng chi lực và giá trị danh vọng nữa, mà là sử dụng một nguyện vọng nhỏ mỗi ngày để lấy được mỹ vị, sau khi ăn như gió cuốn, ngồi trên ghế dài nghỉ ngơi một lát. Diệp Phong cũng không biết, theo tin tức bên ngoài không ngừng truyền bá, sau khi thay đổi vô số phiên bản, hắn vậy mà biến thành một cái cường giả cái thế đơn độc đối kháng cấm khu. Hắn, không cẩn thận biến thành một huyền thoại. Một huyền thoại còn sống. Mà Tiếu Thương Thiên, lại trở thành yêu ma chi tử mà ai nấy đều hô đánh. Thập Tam Châu Nam Văn. Trên một đỉnh núi quái gở, bên trong trận pháp cách âm truyền ra tiếng gầm tê tâm liệt phế, liên tục không ngừng. Trên dưỡng thần ngọc đài, một bóng dáng thướt tha đang phải chịu đựng sự đau đớn gấp 10 lần so với sinh con, hấp thu lực lượng thần bí tự do trong thiên địa, thân thể xuất hiện bóng chồng, tiếp theo, biến thành hai người giống nhau như đúc. Thành công. Cảm nhận được sự thay đổi của chính mình, nữ tử mỉm cười. Trong tiếng cười, ẩn chứa hy vọng vô hạn, quyết tâm mạnh mẽ, niềm vui vô cùng. Nữ tử này đương nhiên là đại công chúa Linh Nguyệt. Trong khoảng thời gian này, nàng tiêu hao một lượng lớn tài nguyên tu hành, cuối cùng cũng đột phá đến thần nguyên cảnh tầng 1. Sau đó, cắn răng một cái, nàng chính thức tu luyện phân nguyên chi thân, cuối cùng sau khi chịu đựng đau đớn kéo dài 3 ngày 3 đêm, hoàn thành lần phân liệt lần đầu tiên. Đây là phân nguyên chi thân sao? Hình như, thật sự không có phân chia chủ thứ. Trên dưỡng thần ngọc đài, hai Linh Nguyệt mặc cùng một kiểu quần áo, có vẻ tự nhiên hào phóng, rất có phong phạm nữ cường nhân. Các nàng cách nhau một thước đối mặt, loại cảm giác này vô cùng kỳ diệu, hai người còn có thể chia sẻ trí nhớ của đối phương. Quả nhiên, tu luyện phân nguyên chi thân không cần quá nhiều tài nguyên tu hành, trong quá trình phân liệt, thân thể có thể tự chủ hấp thu lực lượng thần bí trong thiên địa. Ta chỉ cần có thể chịu đựng loại đau đớn như xé rách này, là có thể thành công. Hiện giờ là lần phân liệt đầu tiên, muốn tiến hành lần phân liệt tiếp theo, còn phải đợi thêm 3 ngày nữa. Về sau, mỗi lần phân liệt một lần, khoảng thời gian so với lần trước đều phải tăng gấp đôi. Hình như, tiếp theo còn cần phải trải qua thiên kiếp, thập phần nguy hiểm. Hai Linh Nguyệt đồng thời lẩm bẩm. Sở dĩ lựa chọn tiến vào thần nguyên cảnh lại phân liệt, tự nhiên là bởi vì sau này muốn độ kiếp, nếu mà cơ sở tu vi không cao, không có khả năng bảo mệnh ở dưới thiên kiếp. Tranh thủ trong khoảng thời gian này, ta tu hành thần thông trước. Sau khi Linh Nguyệt thăng cấp thần nguyên cảnh, trực tiếp tu luyện phân nguyên chi thân, chưa kịp tu luyện thần thông, hôm nay, cuối cùng nàng cũng có thể tu luyện pháp thuật siêu việt thần thông. Ta sẽ càng ngày càng mạnh. Cuối cùng có một ngày, ta sẽ trở thành tuyệt thế nữ đế, lấy tư thế vô thượng, chân đạp tường vân bảy màu, xuất hiện ở bên cạnh hắn. Linh Nguyệt nắm chặt nắm tay, bắt đầu tu hành. Chấm chấm chấm. Tin tức về trận chiến của Diệp Phong và Tiếu Thương Thiên còn đang tiếp tục truyền ra. Trong một cấm khu nào đó, một bóng dáng cao ngất lưng đeo trường thương, ngạo nghễ đứng trên ngọn núi, hai mắt thâm thúy nhìn chăm chú vào xa xa. Tiếu Thương Thiên, Diệp Phong, a, à, ta ngược lại muốn nhìn xem, các người có lợi hại như lời đồn hay không, nhất là Diệp Phong, đúng là truyền nhân của Bắc Hợp Đại Đế sao, thật đúng là thú vị. Trên một ngọn núi trải dài hàng ước vạn dặm nào đó, một bóng dáng vĩ ngạn sau lưng có hư ảnh chân long chắp hai tay sau lưng, cùng đồng dạng nhìn về phía xa xa. Thanh âm hùng hậu, từ từ truyền ra. Tiếu Thương Thiên, huyết mạch thái cổ cự long hừ ở trước mặt huyết mạch chân long của ta, chỉ thường thôi, ngược lại là Diệp Phong kia, nghe qua dường như rất lợi hại, tìm cơ hội đánh một trận. Chấm chấm chấm. Ngoại trừ hai địa phương này, còn có không ít cấm khu, sơn mạch, có đỉnh cấp thiên đế xuất hiện cũng như vậy. Bọn họ đều nghe nói đến trận chiến ở Kiêu Dương Thánh Thành. Đối với Diệp Phong có thể đánh bại Tiếu Thương Thiên, những đỉnh cấp thiên đế này đều biểu lộ hứng thú nồng đậm. Thiên kiêu, phần lớn thích tranh cường hiếu thắng. Bọn họ rất muốn thông qua việc đánh bại Diệp Phong, để có được sự kính ngưỡng của ức vạn vạn vạn sinh linh ở Thần Châu Đại Lục. Chấm chấm chấm. Hết chương 900. Nếu thấy hay vui lòng cho mình xin một đăng ký và một like. Ai có lòng có thể ủng hộ tiền trà nước theo thông tin mình để dưới phần mô tả. Cảm ơn các bạn. Chương 901, chúng ta là trưởng lão Phiêu Miểu Tông. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Phiêu Miểu Phong. Diệp Phong tìm được cơ tử linh. Trời ạ, lại là phá hư thiên của cửu chuyển thiên thần quyết, hơn nữa, mặt trên còn có nhiều tu luyện tâm đắc viết chi tiết như vậy, không phải là trưởng môn ngài tự mình sáng tác chứ. Cơ tử linh cầm một quyển sách cổ, trong mắt tràn đầy ánh sao. Ừ, mất mấy ngày suy diễn ra, đừng dùng loại ánh mắt sùng bái này nhìn ta, bộ công pháp này, bổn trưởng môn đã luyện đến đại thành, chỉ cần các ngươi từng bước tu hành, tương lai thần niệm lực ít nhất có thể đạt tới cấp thiên đế. Được rồi, đi tu luyện đi. Diệp Phong đuổi cơ tử linh nghẹn họng nhìn chân chối đi, tiếp tục ngồi trên ghế dựa, thần niệm lực quét qua toàn tông, kiểm tra tiến độ tu hành của mọi người. Có tốc độ gấp 10 lần và linh mạch loại cực lớn, tốc độ tu luyện của các đệ tử bắt đầu tăng vọt. Cho đến ngày nay, đám người Mạc Oanh, Hoắc Vân Kiệt, cơ tử linh đều có tiến bộ vượt bậc ở linh hải cảnh. Ngay cả Cung Thanh Thu cũng đều bước vào linh hải cảnh. Trước mắt tạm thời không có chuyện gì khác phải bận rộn. Diệp Phong sử dụng linh khí phong nguyên suy diễn thiên cơ, phát hiện trong một khoảng thời gian tới, trong Phiêu Miểu Tông hầu như không có việc gì. Các đệ tử người nên tu luyện thì tu luyện, nên làm nhiệm vụ thì làm nhiệm vụ, nên ra mặt thì ra mặt, nên rời gạch thì rời gạch. Tóm lại, một mảnh hòa bình. Năm tháng yên tĩnh. Diệp Phong nghĩ đến từ này, hai tay gối đầu, vẻ mặt nhàn nhã, cứ như vậy nhìn tầng mây trên bầu trời, cùng với một vầng trăng hư ảnh nhàn nhạt trên bầu trời. Ánh mắt hắn chợt lóe, nghĩ đến một người. Linh Nguyệt. Chấm chấm chấm. Thập Tam Châu Nam Văn. Hai Linh Nguyệt mặc quần áo giống nhau như đúc, trên mặt đeo sa mỏng, bay về phía Nam Hải vực. Nghe nói trong Hải Dương có rất nhiều thiên tài địa bảo, ta ngược lại có thể đến đó xem một chút. Hơn nữa, mặt trời mọc trên biển cũng rất đẹp. Nếu có thể cùng hắn thưởng thức thì tốt rồi. Hai Linh Nguyệt trước sau mở miệng. Các nàng không có phân chia chủ thứ, có thể nói đều là bản thể, cũng có thể nói đều là phân thân, chia sẻ trí nhớ của nhau trong thời gian thực. Trở thành thần nguyên cảnh, Linh Nguyệt có thể thi triển thuấn di. Mặc dù mỗi lần thuấn di khoảng cách cũng chỉ trăm dặm, nhưng tốc độ cũng tăng vọt hơn trăm lần so với trước kia. Nàng một đường thuấn di về phía nam, muốn đi tới bờ biển. Không bao lâu sau, nàng vượt qua phạm vi của Thập Tam Châu, một ngày sau, liền ra ngoài trăm vạn dặm. Vài ngày sau, Linh Nguyệt tiếp cận bờ biển. Dọc theo đường đi, nàng thấy được phong thổ nhân tình hoàn toàn không giống nhau, cũng lĩnh hội rất nhiều phong thổ nhân tình khác nhau. Ầm ầm, có một trận đại chiến ở phía xa. Một thành trì tu hành đang bị đại quân hải thú tấn công. Đối mặt với hải thú hung tàn, người tu hành trong thành trì nghĩa vô phản cố làm việc nghĩa không chùn bước chắn ở phía trước, ngay cả liều mạng tự nổ, cũng không để cho hải thú xé rách phòng tuyến, công vào trong thành. Linh Nguyệt nhìn trận đại chiến này, rất là nghi hoặc. Gần nơi này dường như thường xuyên bị hải thú tiến công, như vậy, vì sao người trong thành không lựa chọn chuyển đi? Mặc dù nghi ngờ, nàng vẫn quyết định ra tay. Nguyệt Hoa bảo ấn, ngưng. Hai Linh Nguyệt đồng thời bấm niệm pháp quyết, tiến độ hoàn toàn giống nhau, trên bầu trời xuất hiện hai tấm bảo ấn tỏa ra ánh trăng trong sáng, vừa chạm vào giữa không trung, liền dung thành một thể, uy lực tăng vọt gấp mấy lần, đập xuống. Xoạt xoạt. Yêu Hoàng Hạ Đẳng dẫn đầu bị đập trúng, lập tức chia năm xẻ bảy. Dư âm của Nguyệt Hoa bảo ấn khuếch tán bốn phía, nghiền nát hơn 10 yêu vương linh hải cảnh, chấn động toàn trường. Ngao ngao ngao. Hải thú còn sót lại như thủy triều rút đi, chìm vào trong biển rộng mênh mông vô tận. Môn thần thông này không tệ lắm. Khóe miệng Linh Nguyệt khẽ nhếch. Nàng vốn là hậu bối thiên kiêu, vừa mới tiến vào thần nguyên cảnh tầng 1, sau khi thi triển môn thần thông Nguyệt Hoa bảo ấn này, chiến lực có thể đạt tới thần nguyên cảnh tầng 3. Mà bởi vì đặc thù của phân nguyên chi thân, nàng có thể hoàn mỹ dung hợp hai tấm bảo ấn, làm cho nó phát huy ra hiệu quả 1+1 lớn hơn 2, liên thủ có thể vượt qua thần nguyên cảnh tầng 4. Chỉ một kích, Yêu Hoàng Hạ Đẳng liền bị đập chết. Nhìn xem, là hai vị tiên tử cứu chúng ta. Hai vị tiên tử vạn phúc. Người tu hành trong thành trì này nhao nhao quỳ trên mặt đất, chỉ lên trời cảm kích hai Linh Nguyệt. Hai vị lão giả thần nguyên cảnh tầng 1 bị thương dẫn theo hơn 10 cường giả linh hải cảnh bay lên trời, cùng nhau chắp tay về phía Linh Nguyệt. Nhìn hai Linh Nguyệt ngoại hình giống nhau như đúc, tất cả mọi người đều trợn tròn mắt, trong lúc nhất thời sửng sốt tại chỗ. Xin chào các ngươi, ta là Linh Nguyệt Y. Ta là Linh Nguyệt Nhi. Hai Linh Nguyệt liếc nhau, mỉm cười, phân biệt nói ra tên hiện tại của mình. Y và Nhi lần lượt có cách đọc như 1 và 2, xem như danh hiệu. Cảm tạ ân cứu mạng của hai vị tiên tử, không biết hai vị tiên tử đến từ đâu, muốn đi đâu. Chúng tu hành giả nhau nhau chắp tay hỏi. Theo bọn họ thấy, Linh Nguyệt Y và Linh Nguyệt Nhi có diện mạo hoàn toàn giống nhau, chắc chắn là một đôi tỉ muội sinh đôi. Hai Linh Nguyệt đồng thời sửng sốt. Một lát sau, đôi môi đỏ mỏng khẽ mở ra, đồng thanh nói chúng ta đến từ Phiêu Miểu Tông ở Vương quốc Linh Diệu, xem như trưởng lão danh dự. Linh Nguyệt từ đầu đến cuối đều ghi nhớ một chuyện. Nàng không chỉ một lần nghe Diệp Phong nói với các đệ tử Phiêu Miểu Tông một câu, đó chính là làm việc tốt tất lưu danh. Tuy rằng Linh Nguyệt không hiểu dụng ý của Diệp Phong, nhưng nàng cảm thấy trong đó khẳng định có đạo lý, vì thế, nàng tự cho mình là trưởng lão danh dự của Phiêu Miểu Tông, chuyển công danh chuyển cho Phiêu Miểu Tông. Thì ra là trưởng lão Phiêu Miểu Tông, thất kính thất kính. Người tu hành tòa thành trì này không biết Vương quốc Linh Diệu, càng không biết Phiêu Miểu Tông, nhưng có thần nguyên cảnh làm trưởng lão danh dự tông môn khẳng định không kém. Vì thế khen ngợi. Rất nhanh, tên của Phiêu Miểu Tông truyền khắp tòa thành trì này. Chấm chấm chấm. Hết chương 901. Chương 902 trấn thủ xứ thành Nam Diêm. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Phiêu Miểu Tông. Giá trị danh vọng tông môn 175.245. Bỗng nhiên đến hơn 10 vạn giá trị danh vọng, cũng không khiến Diệp Phong chú ý, hiện giờ, giá trị danh vọng mỗi ngày của Phiêu Miểu Tông đều là trăm vạn, ngàn vạn. Điểm này, hắn căn bản không để ý tới. Bờ biển phía nam của Thần Châu Đại Lục. Đây là ngày thứ hai Linh Nguyệt đến thành trì ven biển này. Nàng đã học được rất nhiều. Ví dụ, thành này được gọi là thành Nam Diêm. Người ở đây sở dĩ không chuyển đi là bởi vì thành Nam Diêm là ruộng muối lớn nhất khu vực này, cung cấp một lượng lớn muối thô cho khu vực mấy chục vạn dặm. Hơn nữa, thành Nam Diêm thành là một bức thành che chở. Sự tồn tại của nó ngăn cản một số lượng lớn hải thú đổ bộ, tạo ra một nơi trú ẩn an toàn cho vô số người trong nội địa. Mỗi một ngày, thành Nam Diêm đều có người tu hành tuần tra trên bờ biển, một khi phát hiện hải thú làm ác, giết ngay tại chỗ. Một tòa thành Nam Diêm tối thiểu chống đỡ khu vực an toàn có phạm vi mấy chục vạn dặm, bao trùm mấy tỷ người. Chính vì những điều này, thành Nam Diêm mới không di rời. Ngay cả khi đối mặt với hải thú đáng sợ, người dân thành vẫn canh giữ nơi này, mang lại an toàn cho nhiều lê dân bách tính. Biết được lịch sử của thành Nam Diêm, Linh Nguyệt rất xúc động. Diệp trưởng môn từng dùng sức một mình đối kháng với quái vật Nhục Sơn, thuộc yêu chi tổ và rất nhiều thiên ngoại tà ma tấn công, che chở gần chục tỷ sinh linh, hắn có thể làm được, ta cũng phải cố gắng làm được. Linh Nguyệt quyết định. Nàng sẽ ở lại thành Nam Diêm. Bên trong một đại điện cổ xưa. Hai vị thành chủ thần nguyên cảnh ở thành Nam Diêm, hơn 10 vị trưởng lão linh hải cảnh cao tầng hội tụ ở trong đại điện, nghe nói Linh Nguyệt muốn ở lại trấn thủ thành Nam Diêm, bọn họ cảm động không thôi. Hai vị tiên tử, từ nay về sau, các ngươi chính là trấn thủ sứ của thành Nam Diêm, chúng ta sẽ nghe lời răm rắp hai người, nếu chúng ta có bất kỳ hành vi chống lại nào, trời đánh ngũ lôi. Người tu hành ở đây nhao nhao không người, phát ra lời thề độc. Ngày thường không có chuyện gì khác, không cần đến quấy rầy tỉ muội chúng ta. Linh Nguyệt phân phó vài câu, đi tới phía tây thành Nam Diêm, ở trong một tòa trúc lâu hẻo lánh nằm ở trung tâm trăm mẫu tử trúc lâm. Sau này, đây chính là ngôi nhà mới của nàng. Phải báo bình an một cái. Linh Nguyệt lấy ra một con hạc giấy kim sắc, thổi vài ngụm nguyên khí nồng đậm, mới để cho nó bay về phương bắc xa xôi. Chấm chấm chấm. Đinh, chúc mừng giá trị danh vọng của Phiêu Miểu Tông đột phá mốc 1 tỷ, mở khóa linh thú các cấp 8 cùng với kiến trúc tông môn hoàn toàn mới. Đinh, chúc mừng trưởng môn đạt được danh hiệu danh vọng cuồng nhân. Đinh, chúc mừng trưởng môn nhận được phần thưởng ẩn giấu. Liên tiếp nhiều âm thanh nhắc nhở vang lên, đánh thức Diệp Phong còn đang nghỉ trưa, hắn giật mình một cái, bật lên. Giá trị danh vọng được 1 tỷ rồi. Diệp Phong mở to hai mắt, vội vàng dùng nước linh tuyền rửa mặt, ăn dưa hấu ướp đá, mở bảng số liệu linh thú các ra. Linh thú các tầng 8. Linh thú trấn núi 137.500. Giải thích linh thú các tấn thăng giá trị danh vọng phá 100 tỷ, mở ra giai đoạn 9 của linh thú các, tăng thêm chức năng hoàn toàn mới. Chức năng một lực lượng điệp ra, linh thú các đều có thể cung cấp thêm tu vi tăng phúc cho trưởng môn. Chức năng 2 tìm kiếm 5 lần cường hóa, thu thập tên, chủng loại, công dụng, thiên phú, cùng với nhược điểm sâu xa hơn của các loại yêu thú. Chức năng 3 huyết mạch tinh hóa đan, đan này có thể tinh lọc huyết mạch linh thú không giới hạn, tăng tối đa tiềm lực linh thú, phụ thuộc lò luyện đan giả định, sau khi thu thập vật liệu cần thiết, có thể tự mình thành đan, mỗi ngày có thể luyện chế 20 lần. Chức năng 4 linh huyết chuyển di, tước đoạt huyết mạch trên người yêu thú đã ngã xuống, cũng tiến hành tinh luyện, hóa thành linh huyết, có thể chuyển rời đến trên người linh thú tùy ý, mở khóa thêm chức năng dung hợp linh huyết hoàn toàn mới, có thể dung hợp linh huyết bình thường thành linh huyết đẳng cấp cao. Chức năng 5 linh thú đài, nơi chuyên cung cấp nơi nghỉ ngơi cho linh thú, tu hành trên linh thú đài, có thể gia tăng tốc độ tu luyện linh thú gấp 10 lần. Chức năng 6 trưởng môn đạt được hào quang yêu đế gia trì, cũng có thể tạm thời chuyển hào quang cho bất kỳ linh thú nào dưới trướng. Chức năng 7 công pháp yêu đế quyết. Chức năng 8 kiến trúc thực thể linh thú các chờ đưa vào. Sau khi linh thú các tăng lên cấp 8, biến hóa lớn chính là hào quang yêu hoàng biến thành hào quang yêu đế, các phương diện khác cũng đều có tăng lên. Điều khiến Diệp Phong kinh ngạc nhất chính là kiến trúc thực thể. Hắn đưa tay ra. Phía trên lòng bàn tay xuất hiện một tòa lầu các nhỏ, chim sẻ tuy nhỏ ngũ tạng đều đầy đủ, thoạt nhìn rất tinh xảo, tổng cộng có 3 tầng, biển treo trên cửa còn viết 3 chữ linh thú các. Đưa lên. Diệp Phong ném linh thú các ra ngoài, nó đón gió bành trướng, hóa thành lâu các thật lớn rộng 300 thước, cao 500 thước, nằm ở đỉnh linh thú phong, bên cạnh linh thú đài. Nếu không phải trong quá trình cải tạo thiên địa cỡ lớn, thuận tiện cũng làm 3 ngọn núi khác cao hơn lớn, thật đúng là không đặt được linh thú các. Nhìn kia, đó là cái gì? Một tòa lâu các thật lớn, thoạt nhìn khí thế bàng bạc, giống như là do cường giả yêu tộc thượng cổ chế tạo thành, tản ra yêu nguyên lực và linh ý hùng hậu. Không phải là chỗ ở của đám linh thú trấn núi đó chứ? Các đệ tử phát hiện linh thú các, nghị luận. Nói về nơi cư trú. Linh thú của Phiêu Miểu Tông đích xác tương đối gian khổ. Từ khi gia nhập tông môn đến nay, chúng nó vẫn nằm sấp trên linh thú đài, phơi gió phơi nắng dầm mưa, quả thực đáng thương. Ở các tông môn khác, linh thú cấp cường giả giống như Lửng Mật, Ngao Xuyên, Sơn Nhạc Thần Hầu, đều được tông cung cấp nuôi dưỡng, ăn ngon uống sướng ở tốt giống như lão tổ. Chỉ có linh thú của Phiêu Miểu Tông, điều kiện ở đó, một từ thê lương cũng không đủ hình dung. Đây là linh thú các, một linh bảo cực phẩm, tu hành ở bên trong, có thể đạt được hiệu quả cao hơn linh thú đài, còn có thể thúc đẩy tu hành yêu đế quyết. Từ nay về sau, đây chính là nơi ở của linh thú. Phòng bên trong, các ngươi tự mình chọn. Diệp Phong truyền ra thanh âm vang dội. Có đệ tử lập tức kích động, ta đã nói rồi, đây nhất định là nơi linh thú trấn núi ở. Các ngươi nói, không gian bên trong có đủ lớn không? Nội bộ phỏng chừng là một tiểu thế giới, khẳng định đủ lớn. Các đệ tử nghị luận. Hết chương 902. Chương 903 linh thú các cấp 8. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Đỉnh linh thú phong. Đại phì Nga màu vàng uốn éo đi tới, là người đầu tiên xông vào trong linh thú các, đập vào mắt là một mảnh cỏ vuông tròn trăm dặm, quả thật không khác gì Bồng Lai. Cạc cạc cạc. Đại phì Nga vàng chạy như điên trên bãi cỏ, phát hiện bên trong không chỉ có cỏ, còn có núi non hồ nước, nhưng phạm vi kiến tạo rất rộng, vì thế tìm một chỗ gần hồ nước làm tổ, sống ở nơi đó. Lửng Mật, Ngao Xuyên, Tiểu Bạch Hồ, Hồ Đại Hồng, Cẩu Nhị Cáp, Thiết Trảo Long Ưng, Lôi Thú, Sơn Nhạc Thần Hầu và hơn 100 linh thú trước sau tiến vào linh thú các. Nhìn thấy thế giới nhỏ bên trong, tất cả chúng đều phấn khích. Chỉ chốc lát, toàn bộ đám linh thú đều tìm được chỗ ở của mình. Bởi vì linh thú các và linh tuyền ở Phiêu Miểu Phong nối liền, nội bộ nguồn nước đều đến từ linh tuyền, ẩn chứa linh khí nồng đậm, đủ nhu cầu cho linh thú tu hành hàng ngày. Dàn xếp linh thú xong, Diệp Phong trở lại đại điện trưởng môn. Giá trị danh vọng đột phá 1 tỷ, không chỉ mở khóa linh thú các cấp 8, còn đạt được kiến trúc thực thể linh thú các. Ngoài ra, có rất nhiều phần thưởng, cần tiêu hóa từng mục một. Diệp Phong nhìn phần thưởng còn lại, bắt đầu tiêu hóa từng cái một. Đeo danh hiệu danh vọng cuồng nhân, có thể làm cho hiệu suất tông môn thu hoạch danh vọng tăng gấp đôi, tương đương với giá trị danh vọng thu được tốc độ tăng gấp đôi, dùng rất tốt. Diệp Phong mỉm cười. Danh hiệu này hắn đã đeo lên, cả đời có hiệu quả, về sau, tốc độ thu hoạch giá trị danh vọng của tông môn sẽ tăng lên rất nhiều. Phần thưởng ẩn, đây là gì? Diệp Phong vươn tay, lòng bàn tay xuất hiện một cái túi phúc màu đen. Đây là phần thưởng ẩn khi giá trị danh vọng phá 1 tỷ. Túi phúc trước đây đều là màu vàng hoặc nhiều màu sắc, duy chỉ có cái này là màu đen, có vẻ rất sang trọng. Đinh, đạt được linh bảo cực phẩm bảng xếp hạng đệ tử. Khi Diệp Phong bóp nát túi phúc, âm thanh nhắc nhở của hệ thống lập tức vang lên, khiến cho ánh mắt Diệp Phong ngưng tụ. Bảng xếp hạng đệ tử. Còn là linh bảo cực phẩm. Thứ này, dường như không đơn giản. Khi túi phúc biến mất, trên tay Diệp Phong có một quyển trục màu vàng sậm nằm thẳng, mặt trên có hoa văn cổ xưa, khí tức lịch sử nồng đậm đập vào mặt, làm cho người ta nhịn không được mà có sắc mặt nghiêm túc. Đây là bảng xếp hạng đệ tử sao? Diệp Phong sờ sờ cằm, ý niệm vừa động, quyển trục màu vàng sậm mở ra từ trên xuống dưới, rộng chừng một thước, dài năm thước. Trên cùng là năm chữ bảng xếp hạng đệ tử. Phía dưới, 1000 bảng xếp hạng chống được liệt kê. Càng xuống, văn bản càng nhỏ. Diệp Phong mở động sát chi nhãn, cẩn thận nghiên cứu. Bảng xếp hạng đệ tử có thể tuyên bố nhiệm vụ, do các đệ tử hoàn thành, từ đó đạt được điểm tích lũy càng nhiều, xếp hạng càng cao. Cứ cách 7 ngày, bảng xếp hạng đệ tử đều phóng thích một lần quán đỉnh tu vi lực, xếp hạng càng cao, đạt được quán đỉnh càng nhiều. Quán đỉnh tu vi không ảnh hưởng đến căn cơ và tu luyện tiếp theo, nó chỉ là tu vi lực thuần túy nhất, có thể yên tâm sử dụng. Trong quá trình quán đỉnh, đệ tử còn có thể lập tức thu hoạch được pháp thuật, thần thông và các loại phần thưởng. Như vậy xem ra, bảng xếp hạng đệ tử cũng không tồi. Diệp Phong nhìn bảng xếp hạng dài tới 5 thước này, khóe miệng hơi nhếch lên, lập tức ném nó ra ngoài, làm cho nó bành trướng gấp trăm lần, treo cao ở phía trên Phiêu Miểu Tông, chiếu sáng rạng rỡ. Hôm nay, bổn trưởng môn tuyên bố bảng xếp hạng đệ tử. Phàm là người tiếp nhận và hoàn thành nhiệm vụ bảng xếp hạng, liền có thể nhận được điểm tích lũy phần thưởng. Điểm tích lũy càng cao, xếp hạng càng cao. Người trên bảng, cách 7 ngày đều có thể đạt được một lần quán đỉnh tu vi, hiệu quả và xếp hạng cao thấp trực tiếp có liên quan. Bảng xếp hạng tổng cộng có 1000 danh ngạch. Tất cả đệ tử, còn không mau tới xem sao. Thanh âm Diệp Phong trong trẻo, lớn tiếng giới thiệu về điều hay của bảng xếp hạng đệ tử ra, truyền khắp Phiêu Miểu Tông. Tất cả đệ tử nghe vậy, toàn bộ chấm dứt tu hành, lơ lửng trước bảng xếp hạng đệ tử, dừng chân quan sát. Để ta xem một chút. Vương Bình An tiến lại gần, dùng tay chạm vào bảng xếp hạng, sau đó, liền có một chuỗi tin tức tràn vào trong đầu. Ta đã nhận được nhiệm vụ. Hô hấp Vương Bình An chậm lại, ta cần luyện chế 100 bình tu vi nguyên đan hạ phẩm cho tông môn, như vậy có thể lấy được 100 điểm tích lũy. Ta cũng nhìn xem. Kiều Gia Hy chạm vào bảng xếp hạng đệ tử. Chẳng bao lâu hắn cũng đã nhận được nhiệm vụ của mình. Nhiệm vụ của ta là đi tới một nơi hoang dã cách đây vạn dặm săn giết cổ thú làm ác, mỗi con cấp yêu tướng hạ đẳng có một điểm. Chúng ta cũng đến xem. Những đệ tử khác chen chúc mà đến, đụng vào bảng xếp hạng đệ tử khổng lồ, nhận được nhiệm vụ độc nhất vô nhị. Đỉnh Phiêu Miểu Phong. Cung Thanh Thu chắp tay với Diệp Phong trưởng môn, bảng xếp hạng đệ tử thật sự là một món linh bảo cực phẩm. Đúng vậy. Vậy, tu vi lực mà nó quán đỉnh có thể sinh ra ảnh hưởng tiêu cực hay không, ví dụ như căn cơ bất ổn linh tinh? Không, căn cơ rất vững chắc. Như vậy sao? Cung Thanh Thu biết được sự lợi hại của bảng xếp hạng đệ tử, trong lòng càng thêm rung động, đáng tiếc nàng không phải đệ tử tông môn, không cách nào tiếp nhận nhiệm vụ, nếu không, nàng cũng có thể có cơ hội đạt được. Bảng xếp hạng đệ tử vừa ra, các đệ tử lập tức ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, chờ đợi 7 ngày nhận quán đỉnh tu vi một lần. Quán đỉnh tu vi, thật thú vị. Mạc Oanh, Lý Kiều Kiều, Cơ Tử Linh, Giả Vũ Lam, Hoắc Vân Kiệt, Thạch Lỗi tất cả đều có hứng thú. Bọn họ nhận được nhiệm vụ đầu tiên và đi ra ngoài ngay lập tức. Sau khi có tụ linh tháp và tu hành tháp tăng phúc gấp 10 lần, mỗi ngày tu luyện một canh giờ, tương đương với trước kia tu hành 247. Bởi vậy, mỗi ngày tốn chút thời gian đi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, cũng sẽ không trì hoãn tu hành, ngược lại có thể thông qua lịch luyện thích hợp củng cố tu vi, càng có lợi cho hậu kỳ tu hành đột phá. Cách đó hàng ngàn dặm, một tòa thành trì nhân tộc phụ cận. Thạch Lỗi thi triển thổ thạch chi pháp, dẫn động một lượng lớn nham thạch dưới đất, đập chết một con thủy yêu thường xuyên cắn nuốt người đi đường. Hàng ngàn dặm bên ngoài, Mạc Oanh nhất kiếm Tây Lai, bổ ra một con yêu vương hạ đẳng tàn sát bừa bãi trong thành trì nhân tộc, làm hơn 10 vạn dân trong thành sợ ngây người. Sa mạc hoang vu, Kiều Gia Hy dùng sức mạnh nhục thân cuồng bá quét ngang một đám yêu quái cồn cát, thu phục khu vực bị bọn chúng chiếm đoạt, trả lại cho những người nạn dân trôi giạt khắp nơi. Biên giới phía bắc của Vương quốc Linh Diệu, Hoắc Vân Kiệt một người một kiếm, một mình xông vào một tông môn tu hành tội ác trồng chất, chém giết hơn 10 vương giả linh hải cảnh, gần 1.000 người tu hành tụ nguyên cảnh, thanh danh vang dội. Khu vực phía tây của Vương quốc Linh Diệu, Long Thiên Tinh một thân một mình giết vào một tòa động quật dưới lòng đất, dùng hình thái chân long giai đoạn thứ hai cường thế nghiền giết địa quật chi chu vương, cứu mấy trăm người tu hành bị mạng nhện trói buộc trở về, rất được tôn kính. Hết chương 903. Chương 904 bảng điểm số đệ tử, cơ hội quán đỉnh một tu vi. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Một quán đỉnh nghi thức rối nước lên đầu. Nhiệm vụ đệ tử tương tự còn có rất nhiều. Bảng xếp hạng đệ tử là linh khí cực phẩm, có được năng lực suy diễn không kém, có thể căn cứ vào tình huống trong phạm vi 100 triệu dặm, tuyên bố nhiệm vụ phù hợp cho các đệ tử. Đỉnh Phiêu Miểu Phong. Diệp Phong một mực ở phía sau màn nắm trong tay toàn cục. Hắn ý thức được, bảng xếp hạng đệ tử không phải đơn giản là tuyên bố nhiệm vụ, mà là tuyên bố nhiệm vụ tiếp cận cực hạn bản thân đệ tử, có thể làm cho bọn họ tôi luyện ở bên bờ nguy hiểm, nhưng không đến mức thật sự nguy hiểm đến tính mạng. Người tu hành phải trải qua tôi luyện mới có thể trưởng thành. Hoa trong nhà kính không thích hợp sinh tồn trong hoàn cảnh tàn khốc, các đệ tử cũng vậy, nhất định phải chiến đấu trong gian khổ, mới có thể ngoan cường chiến đấu, ngược dòng mà lên. Diệp Phong thì thầm. Cung Thanh Thu, Sở Vận Nhi, Vương Linh, Lý Tử Long và các trưởng lão, chấp sự nghe vậy đều gật gật đầu, tỏ vẻ đồng ý. Ba ngày sau, trên bảng xếp hạng đệ tử, đã xuất hiện hơn 500 cái tên, tạm xếp hạng thứ nhất cũng không phải Mạc Oanh, mà là Vương Bình An. Tên này nhận được nhiệm vụ cơ bản đều là luyện đan. Dùng thủ pháp luyện đan của hắn, trên cơ bản đều có thể dùng tốc độ nhanh nhất hoàn thành nhiệm vụ, trước mắt, điểm tích lũy cá nhân của hắn xa xa dẫn đầu, đã đạt tới 378 điểm, so với Mạc Oanh xếp thứ hai nhiều hơn 50 điểm. 7 ngày sau, 1.000 người xuất hiện trong bảng xếp hạng đệ tử xếp đầy, cạnh tranh kịch liệt. Cho dù là hạng 1.000, cũng có 187 điểm. Bảng xếp hạng đệ tử cũng lợi dụng 7 ngày này thôn phệ một lượng lớn thiên địa linh khí, hóa thành tu vi lực bàng bạc để cất giữ. Ha ha, cuối cùng cũng hoàn thành nhiệm vụ. Vương Bình An lại luyện thành một nồi đan dược lớn, bảng xếp hạng đệ tử tự động đưa ra phán định, lại cho hắn thêm 80 điểm. Hiện tại, Vương Bình An đứng đầu bảng xếp hạng với số điểm cao nhất 970. Mạc Oanh xếp thứ hai trong bảng xếp hạng tuần với 888 điểm, rất may mắn. Nửa ngày sau, tất cả đệ tử trở về. Bảng xếp hạng đệ tử tiến hành kết toán cuối cùng, căn cứ theo xếp hạng của mỗi người, phóng xuất ra tu vi lực hoàn toàn bất đồng. Trên bầu trời, Vương Bình An tắm rửa lực lượng thuần túy, phát hiện tu vi của mình tăng vọt một mảng lớn, lại đột phá bình cảnh, bước vào linh hải cảnh. Những người khác trên bảng cũng đều đạt được quán đỉnh tu vi lực tương ứng, có người tu vi tinh tiến, có người thậm chí đột phá bình cảnh. Thấy thế, những đệ tử không tiến vào top 1.000 bày ra vẻ mặt hâm mộ, âm thầm thề, lần sau nhất định phải càng thêm cố gắng, tranh thủ được cơ hội quán đỉnh tu vi. Khá lắm. 7 ngày qua, bảng xếp hạng đệ tử cất giữ một lượng tu vi chi lực tương đương với 7 thần nguyên cảnh tầng 1, bình quân xuống, chính là một ngày một thần nguyên cảnh tầng 1. Nói cách khác, một năm trôi qua, có thể gia tăng nhục thân chi lực cho ta 365 thần nguyên cảnh tầng 1. Diệp Phong cảm nhận được lực lượng của mình biến hóa, suy đoán ra tu vi chi lực mạnh yếu mà các đệ tử có được. Tiếp theo, liền một trận cười khổ. Một năm hơn 300 thần nguyên cảnh tầng 1, so với một vị thần nguyên cảnh đỉnh phong thì hơi nhiều, đối với hắn hiện tại mà nói, ý nghĩa không lớn. Nhưng mà, chân mũi nhỏ đến đâu, cũng đều là thịt. Cứ mỗi năm, tu vi chi lực đều được cộng thêm lực lượng của một vị thần nguyên cảnh đỉnh cấp, coi như phúc lợi từ bảng điểm của các đệ tử, không bao gồm phúc lợi gia tăng do thực lực của các đệ tử tăng trưởng hàng ngày. Tính ra, đây là niềm vui ngoài ý muốn, thế nên Diệp Phong cũng không đòi hỏi quá nhiều. Tiếc thật, bên phía trưởng lão lại không có nhiệm vụ. Nhưng hình như linh thú đài cũng có phân nhiệm vụ, song lại không thấy đám linh thú ra ngoài chấp hành. Đang lẩm bẩm một mình, Diệp Phong bỗng thấy mấy bóng hình quen thuộc. Tại Phiêu Miểu Phong, Tiểu Bạch Hồ, Kim Mao, Cầu Nhị Cáp, Chư Tam Bàn, Thiềm Tứ Thử, Nam Ngũ Qua, Thiết Chảo Long Ứng và Hồ Đại Hồng, tám linh thú thủ sơn đang thong thả bước tới. Các ngươi tính đi đâu đấy? Cổ Tùng ngàn năm thấy đám Hồ Đại Hồng liền hỏi với vẻ tò mò, hai mắt mở to. Linh thú đài vừa phân nhiệm vụ, giờ bọn ta phải đi làm. Hồ Đại Hồng có một chiếc giỏ che đầy ú ụ chân vịt trên lưng, hai chân trước còn cầm một miếng, vừa đi vừa gặm. Lúc nói chuyện còn câu được không câu không. Nhiệm vụ, Cổ Tùng ngàn năm chờ thấy hứng thú. Bởi vì nó không thể ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, nên trong thâm tâm, nó rất tò mò về thế giới ngoài kia. Thế nên lão Tùng ngưng tụ ra một vị giáp trụ hộ vệ, hộ tống đám Hồ Đại Hồng ra ngoài. Hệ thống, linh thú đài tuyên bố nhiệm vụ gì thế, Diệp Phóng cũng tò mò. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tương tự. Tới vùng biển phía nam, xây dựng tuyến hàng không và đường thủy ổn định, thuận tiện cho việc cung cấp hải sản cho Vương quốc Linh Diệu. Hóa ra là nhiệm vụ xây dựng tuyến hàng hải, ta nhớ ngoài đó là biển cả mênh mông, cũng không xa cho lắm. Song với tốc độ của đám linh thú này, chắc cũng phải đi lâu lắm đây. Nếu chỉ phi hành, quãng đường mấy triệu dặm quả thực rất xa. Hiện giờ, Tiểu Bạch Hồ, Hồ Đại Hồng cùng mấy linh thú còn lại đều chỉ mới tu hành đến cấp bậc yêu vương, không thuấn gì được. Gừ gừ gu. Đúng lúc này, lừng mật rú ầm lên, nó đuổi theo đám Hồ Đại Hồng, quăng một cái tát lên đầu Thiết Chảo Long Ưng, miệng gầm gừ như đang răn dậy. Diệp Phong, đương một nhà tinh thông thú ngữ nhướng mày. Hắn nghe ra được, lừng mật đang chửi đám Thiết Chảo Long Ưng khởi hành cũng không thèm gọi nó. Hóa ra lừng mật cũng phải đi, Diệp Phong sờ cằm, nói với Hồ Đại Hồng, Hồ Đại Hồng, qua đây. Hồ Đại Hồng tung tăng lại chỗ Diệp Phong, trưởng môn, ngài có gì phân phó à? Diệp Phong đưa cho nó một chiếc nhẫn chữ vật. Bên trong là truyền tống trận cỡ chung, các ngươi tới bờ biển, sau khi tìm được vị trí cố định phù hợp thì dựng truyền tống trận, tiện bề cho những người khác tới biển mài rũa bản thân. Tuân mệnh. Hồ Đại Hồng nhận lấy nhẫn chữ vật, nhảy lên lưng Thiết Chảo Long Ưng, phóng lên trời cao cùng đám linh thú. Ô, từ từ, còn ta nữa, ngỗng béo vọt ra từ linh thú các. Sau khi lấy đà mấy trăm thước, nó bay vọt lên, cắn lấy mông Thiết Chảo Long Ưng, hướng về vùng biển phía nam ở nơi xa. Có giáp trụ hộ vệ của lão Tùng cùng lừng mật, chắc bọn chúng không gặp trắc trở gì đâu. Diệp Phong lẩm bẩm. Chắc là vậy, Cổ Tùng ngàn năm cười nói. Hiện tại, nó đã là yêu hoàng cao đẳng, vậy ít nhất giáp trụ hộ vệ cũng phát huy ra thực lực của yêu hoàng đỉnh phong. Hơn nữa, lừng mật đã là yêu hoàng trung đẳng, dù chạm mặt phải người đứng đầu thế lực ba sao, cũng đủ khả năng càn quét đối phương. Mong thế, Diệp Phong gật đầu. Hiện giờ, thần niệm lực của hắn đã bước vào cảnh giới thiên đế, tạm thời không đột phá được. Song, phạm vi bao phủ của thần niệm lực cũng chẳng nhỏ cho cam. Lại thêm trận pháp đại dịch chuyển không gian, nếu bọn lửng mật gặp tình cảnh uy hiếp đến tính mạng, hắn cũng tới kịp. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Hết chương 904. Chương 905 nhiệm vụ của nhóm linh thú thủ sơn, mở ra bí cảnh. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Tại thành Nam Diêm, Linh Nguyên đứng trên tháp cao được dựng từ trúc, ánh trăng bàng bạc dưới lên người nàng, ánh mắt hướng về biển cả mênh mông, cảm nhận sự dịu êm của biển rộng. Cũng đến lúc tiến hành phân tách lần thứ hai rồi, hai Linh Nguyệt cùng lẩm bẩm. Trong đó, một Linh Nguyệt nằm trên ngọc đài phục sinh, cơ thể lõa lồ, bắt đầu phân tách lần hai. Linh Nguyệt còn lại đứng một bên hộ pháp. Nếu để cả hai Linh Nguyệt đồng thời phân tách, nguy hiểm vô cùng lớn. Song, nếu để lại một người hộ pháp sẽ an toàn hơn nhiều. Chờ cái trước hoàn thành xong, cái sau lại bắt đầu. A. À, chỉ trong nháy mắt, tiếng than tê tâm liệt phế vang lên. Xong, nhờ trận pháp cách âm, Tử Trúc Lâm chỉ nghe được tiếng chim hót, phá lệ yên tĩnh. Nửa ngày sau, bốn Linh Nguyệt bận y phục giống hệt nhau ngồi dưới lầu Tử Trúc, đồng loạt chống cằm, ngẩn người nhìn bàn mạt trược. Hai. Điểm yếu của bốn người đồng tâm quá rõ rồi, chẳng hạn như lúc chơi mạt trược, đối thủ có bài gì đều nắm rõ trong lòng bàn tay, chẳng thú vị gì cả. Bỏ đi, bắt đầu tu luyện thôi. Bốn Linh Nguyệt khoanh chân ngồi xuống, trên người tản ra quầng sáng như ánh trăng, bao phủ các nàng. Theo thời gian, tu vi các nàng đều gia tăng, không hề xuất hiện sự chênh lệch. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Tại Phiêu Miểu Phong, Diệp Phong đang tính ăn món gì đó, lại thấy Hứa Đại Lôi và Mục Tư Tư, đệ tử đời thứ hai tìm đến. Đệ tử bái kiến trưởng môn. Có chuyện gì? Khởi bẩm trưởng môn, thành chủ Đinh Thành tại thành Bắc Lương, nước Nam Minh gửi tin tới, rằng bí cảnh hoang vu sắp mở ra, cần dùng đến hổ phù. Ồ, Diệp Phong nhướng mày, chợt nhớ đến một chuyện. Hồi trước, lúc càn quét sa mạc hoang vu, tới thành Bắc Lương, sau khi bình định vua Bò Cạp và vua Cuồng Mãng, Đinh Thành và Đinh Thanh giao hổ phù cho hắn giữ. Mà năm thành chính của nước Nam Minh đều có một khối ngọc bội, khi hợp lại sẽ mở ra thông đạo dẫn tới bí cảnh của sa mạc hoang vu. Ấy vậy mà đã một năm trôi qua. Hiện giờ, thời gian mở bí cảnh cũng đã đến. Lần này, bản trưởng môn sẽ không đi, các ngươi đi tìm cung trưởng lão, để nàng dẫn đầu. Diệp Phong lấy hổ phù ra rồi giao cho Mục Tư Tư. Rõ. Hai đệ tử đến từ thành Bắc Lương gật đầu, tìm thấy cung Thanh Thu trong điện trưởng lão tại Phi Lai Phong. Sau khi biết được việc này, cung Thanh Thu tức khắc tới thành Bắc Lương, gặp mặt thành chủ Đinh Thành. Nửa ngày sau, tin tức lan truyền khắp Phiêu Miểu Tông. Bí cảnh sa mạc hoang vu sẽ được mở ra vào ngày mai, bên trong có ngưng thần quả, là vật liệu quan trọng để luyện chế, ngưng thần đan, dùng được nhiều, có chức năng gia tăng xác suất thăng lên thần nguyên cảnh. Lần này, cần 100 đệ tử vào bí cảnh. Cứ thu hoạch được một ngưng thần quả sẽ được nhận 100 điểm trên bảng điểm đệ tử. Tin tức vừa ra, chúng đệ tử đã tranh nhau đi báo danh. Chưa đến một nén nhang, cung Thanh Thu đã chọn ra 100 đệ tử, chờ qua đêm nay, nàng sẽ đích thân dẫn bọn họ tới sa mạc hoang vu cách đó mấy vạn dặm. Tại sa mạc hoang vu, cung Thanh Thu và chúng đệ tử hạ xuống mặt đất. Đằng sau nàng là hai đệ tử chân truyền gồm Mạc Oanh, Hoắc Vân Kiệt và các đệ tử nội môn như Hứa Đại Lôi và Mục Tư Tư. Một quả ngưng thần tương đương với 100 điểm, chúng đệ tử chẳng muốn vụt mất cơ hội này. Tại một vụ cát, thành chủ thành Bắc Lương Đinh Thành thấy đám người cung Thanh Thu liền chắp tay, nói cung trưởng lão, hoan nghênh hoan nghênh. Đinh Thành chủ, những người khác đâu? Cung Thanh Thu nhìn nhóm người Đinh Thành, chỉ thấy mười mấy vị tụ nguyên cảnh của thành Bắc Lương. Đinh Thành nhếch miệng, cung trưởng lão có điều không biết, thành Bắc Lương chỉ là thế lực hai sao, nên chỉ có một vị linh hải cảnh là ta, còn tụ nguyên cảnh cũng không nhiều lắm, có được mười mấy vị đã là không tồi rồi. Đinh Thành giàu hết cả lòng. Hắn ta nhìn các đệ tử Phiêu Miểu Tông, linh hải cảnh có tới 10, 20 người, còn lại đều là tụ nguyên cảnh trung và cao cấp, ai nấy đều khí thế hừng hực, hoàn toàn vượt xa thành Bắc Lương. Đường đường là người đứng đầu của một thế lực hai sao, hắn ta chợt phát hiện bản thân còn chẳng bằng đệ tử chân truyền của Phiêu Miểu Tông. Bi thảm quá đi. Đinh Thành chủ, bao giờ bí cảnh mở ra, cung Thanh Thu đưa ra miếng ngọc bội hình con hổ rồi đưa cho Đinh Thành. Chắc một canh giờ nữa. Đinh Thành chuẩn bị tiếp lời, lại cảm nhận được tiếng gió vụt qua, liền ngoảnh đầu nhìn lại. Chỉ thấy người đứng đầu Nam Minh Quốc và thành Trung Nguyên cùng tam đại thành chủ khác xuất hiện cùng nhau, còn dẫn thêm hơn 100 người tu hành, thấp nhất cũng toàn tụ nguyên cảnh, khí tức không yếu. Mà đằng sau họ là một nam tử trung niên, tay chắp sau lưng, phi hành một cách thong dong. Nếu Diệp Phong ở đây, chắc chắn sẽ nhận ra người này. Hắn ta đại trưởng lão Hứa Hoa Mậu của Vương Đô Hứa gia, cả thân phận lẫn địa vị đều cao hơn Hứa Nhân Sơn Lưu Ly Vương. Ngặt một nỗi tư chất của Hứa Hoa Mậu cũng chẳng cao là bao. Lúc trước, dẫu đã trải qua thiên địa cam lâm, Hứa Hoa Hậu vẫn dẫm chân tại linh hải cảnh đỉnh phong, mãi không đột phá được. Nhưng hắn ta cũng tích lũy đến cực hạn. Ấy thế mà dạo gần đây, chẳng hiểu tên này gặp được vận may kiểu gì, lại lấy được kỳ đan thượng cổ, cuối cùng cũng đột phá thành công, bước vào thần nguyên cảnh tầng 1. Lần này, hắn ta theo chân các thành chủ để tiến vào bí cảnh sa mạc hoang vu, tìm một lượng lớn ngưng thần quả, nhằm bồi dưỡng thêm nhiều nhân tài thần nguyên cảnh hơn cho Hứa gia. Đám Nam Minh Quốc tầm thường vốn chẳng phải đối thủ của bổn tọa, chờ đến lúc tiến vào bí cảnh, chắc chắn bổn tọa sẽ càn quét mọi nơi, chiếm hết ngưng thần quả, giúp Hứa gia hùng mạnh hơn. Hứa Hoa Mậu nghĩ về tương lai mà bản thân khát khao. Bất chợt, hắn ta phát hiện nhóm người cung Thanh Thu, cặp đồng tử co lại, hoảng đến nỗi giật nảy mình, da gà nổi hết cả lên. Người của Phiêu, Miểu Tông. Hết chương 905. Chương 906 khiến Hứa Hoa Mậu sợ hãi, thiên hàng cự trưởng. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Hứa Hoa Mậu nhìn đăm đăm, khi xác định người dẫn đoàn là cung Thanh Thu liền dùng mình hít một ngụm khí lạnh. Xong rồi, xong rồi. Dẫu tu vi của hắn ta là có 102, không có địch thủ, song ở đây lại có người của Phiêu Miểu Tông. Dù chỉ là một đệ tử ký danh, tu vi luyện khí cảnh, thì hắn ta cũng chẳng dám động vào. Nếu không, Vương Đô Hứa gia chỉ có nước đi đời. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, Hứa Hoa Mậu run bần bật. Lúc ra cửa, hắn ta dõng dạc hùng hồn tuyên bố trước người trong tộc rằng chắc chắn giành thắng lợi quay về. Nhưng giờ lại khác, đối mặt với người của Phiêu Miểu Tông, chỉ e một cái hạt của ngưng thần quả hắn ta cũng không lấy được. Không được. Mình không thể lùi bước. Đúng lúc có một môn thần thông dịch dung, mình cứ hóa trang thành một người tu hành tụ nguyên cảnh của thành Trung Nguyên, rồi thay đối phương tiến vào bí cảnh. Hứa Hoa Mậu chăm chú, nghĩ ra kế sách. Hắn ta thi triển một chiêu, khiến lão giả tụ nguyên cảnh phi hành ở cuối cùng cảm thấy trời đất quay cuồng, sau đó hồn phách tan vỡ, ngã xuống, vùi thây trong hố cát ngay tắp lự. Sau đó hắn ta sử dụng thần thông, cải trang thành lão giả tụ nguyên cảnh tầng 7 này, lén theo sau đoàn người thành chủ thành Trung Nguyên. Thành chủ thành Trung Nguyên, cuối cùng các ngươi cũng tới rồi. Ninh thành chủ, hân hạnh gặp mặt. Ai ra? Ngay cả cung trưởng lão của Phiêu Miểu Tông cũng tới rồi, thất kính thất kính. Hai người hàn huyên một hồi. Hứa Hoa Mậu ẩn mình trong đám người, hơi cúi đầu, không dám hé miệng nửa lời vì sợ bị bại lộ. Nhoáng cái đã qua một canh giờ. Ong! Khi năm khối ngọc bội hợp thành một, âm điệu cổ xưa ngân lên, năm khối ngọc bội đồng loạt hóa thành một luồng sáng, hạ xuống một vị trí trong sa mạc hoang vu. Thông đạo ở kia, cùng qua đi. Người người háo hức đuổi theo. Hơn trăm dặm ngoài kia, một tòa cung điện khổng lồ màu vàng sẫm trồi lên từ dưới sa mạc, lơ lửng giữa không trung, cách mặt đất chừng trăm thước. Cát phủ bên ngoài cung điện rơi xuống nom hệt như một trận mưa to. Rắc! Cánh cửa lớn của cung điện tự động mở ra, để lộ thông đạo vào bí cảnh. Mọi người cũng không lãng phí thời gian, chen chúc tiến vào trong. Bên trong bí cảnh là một thế giới bồng lai cỡ lớn, phạm vi mấy chục dặm. Ao, hồ, sông, núi, rừng rậm, cổ thú tạo thành một thế giới, tự cung tự cấp. Ngưng thần quả nằm ở từng vị trí khác nhau trong bí cảnh, mọi người có thể tổ đội, cũng có thể hành động một mình, nhưng phải nhớ kỹ, thời gian mở bí cảnh là 3 ngày. Đến hạn thì phải rời đi ngay lập tức, cung thanh thu phổ cập kiến thức cho các đệ tử, cũng gia nhập vào trận doanh tìm kiếm ngưng thần quả. Vèo vèo vèo. Trên mặt đất, Hứa Hoa Mậu cười khùng khục, nói tóm lại vẫn chót lọt, đã thế còn không ai phát hiện ra sự tồn tại của mình. Tiếp theo chỉ cần tránh xảy ra tranh chấp với Phiêu Miểu Tông, kiếm được bao nhiêu thì kiếm. Vèo. Hứa Hoa Mậu cũng bay ra ngoài. Tại Phiêu Miểu Phong, Diệp Phong nhấm nháp coca lạnh, quan sát hình ảnh từ Linh Châu Phong Nguyên một cách thảnh thơi. Nhất cử nhất động của Hứa Hoa Mậu đều nằm trong mắt Diệp Phong. Ừng ực. Diệp Phong hớp một ngụm lớn, nhớ tới chuyện Hứa gia nhầm vào lúc trước, đôi con ngươi lóe lên ánh sáng lạnh tanh. Thực ra hắn đã quên Hứa gia từ lâu. Nếu chẳng phải hôm nay bắt gặp Hứa Hoa Mậu, quả thực hắn cũng không nhớ Phiêu Miểu Tông từng có thù với gia tộc này. Hừ, đắc tội với Phiêu Miểu Tông, chỉ có nước chết. Diệp Phong nào phải loại người có thù tất báo, ngặt một nỗi Hứa gia nhiều lần nhắm vào Phiêu Miểu Tông, ngày thường cũng hoành hành ngang ngược, không thể giữ lại. Chết! Diệp Phong thi triển môn thần thông, lời nguyền kỳ dị từ phương xa. Trong bí cảnh, Hứa Hoa Mậu đang phi hành chợt khựng lại, hai mắt thất thần, cơ thể đổ rạp trên mặt đất, chết ngay tắp lự. Tại Vương Đô Hứa gia, ba vị lão tổ thần nguyên cảnh của Hứa gia khoanh chân trên đỉnh tháp, chợt cảm nhận được điều gì đó, vội mở mắt. Sau đó, giọng nói của tam tổ Hứa gia vang lên, hiện giờ Phiêu Miểu Tông quá mạnh, chúng ta lại từng đắc tội với bọn họ. Nên lánh đi, hay đi chịu đòn nhận tội đây? Chịu đòn nhận tội không cần thiết, nhị tổ Hứa gia thấy chẳng có vấn đề gì. Tại sao tam tổ Hứa gia nhướng mày? Diệp Phong là thiên đế đỉnh cấp, sao nhớ rõ mấy kẻ tép siêu như chúng ta chờ Hứa Hoa Hậu lấy được ngưng thần quả hắn rời đi cũng không muộn. Nhị tổ Hứa gia nói. Đúng vậy, có ngưng thần quả rồi, tương lai Hứa gia ta sẽ có ngày quật khởi. Sau này, dẫu không trấn áp được Phiêu Miểu Tông, thì ít nhất vẫn giữ được truyền thừa. Lão tổ Hứa gia cũng lên tiếng. Đúng vậy, cứ phát triển trước đã, mai sau có cơ hội lại xử lý Phiêu Miểu Tông cũng không muộn. Nhị tổ Hứa gia gật đầu. Trấn áp Phiêu Miểu Tông các ngươi nằm mơ chắc, trên trời cao chợt vang lên một giọng nói lạnh tanh. Không hay rồi, là Diệp Phong. Chết tiệt, sao hắn có thể nghe được cuộc trò chuyện của chúng ta trong khi cách xa vạn dặm. Ba vị lão tổ của Hứa gia biến sắc. Ngay sau đó, dưới cái nhìn kinh hoàng của mọi người, một bàn tay khổng lồ nện xuống từ trên trời cao, đập nát truyền thừa lâu đời của Hứa gia thành một cái hố lớn. Trên dưới Hứa gia chẳng ai thoát nổi kiếp nạn. Vương Đô Hứa gia bị diệt rồi. Diệp trưởng môn ra tay từ xa, cách mấy vạn dặm, không những toàn diệt Vương Đô Hứa gia, mà còn để lại một trưởng ấn như hồ nước, tạo thành phong cảnh mới cho Vương Đô. Chẳng mấy chốc tin tức đã lan truyền ra ngoài. Khắp đầu đường cuối ngõ đều bàn tán về sự tình này. Tại thành quận Vương Thư Thiên Quân nghe được tin này liền phì cười. Diệt hay lắm, năm đó Vương Đô Hứa gia ỷ vào thân phận thế lực ba sao, được ba vị thần nguyên cảnh trấn thủ, ngang ngược không thôi. Giờ bị diệt cũng là gieo gió gặt bão. Mà đâu chỉ mỗi Thư Thiên Quân, không ít người đều ăn mừng cho sự tình này. Tại Phiêu Miểu Phong, Diệp Phong thu tay lại. Với thực lực hiện giờ của hắn, đừng nói cách mấy dặm, dù trăm, ngàn vạn dặm cũng chẳng có vấn đề gì. Một trưởng của hắn, đừng nói là một thế lực tầm thường như Vương Đô Hứa gia, dẫu cả Vương Đô Linh Diệu cũng bị nện thành một mảnh phế tích. Hết chương 906. Chương 907 Linh Chúng Thiên Ngoại, chiến trường cấp 9. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Tại bí cảnh sa mạc hoang vu, chúng đệ tử vẫn chăm chú hái ngưng thần quả. Bọn họ không biết Hứa Hoa Mậu trà trộn vào, càng không biết Diệp Phong đập nát Vương Đô Hứa gia chỉ bằng một trưởng từ xa, cách mấy vạn dặm. Trong bí cảnh, cùng Thanh Thu thong dong phi hành, quét linh thức xuống lùm cây bên dưới, hòng tìm ra ngưng thần quả. Nàng bỗng nhiên dừng lại. Đằng trước là một ngọn núi đá nhỏ, rêu xanh mọc kín những khe hở, tản ra linh khí nồng đậm, nom hệt như một lớp sương mù bao phủ khắp bốn phía. Cung Thanh Thu loáng thoáng nhìn thấy một sợi dây leo phát sáng sinh trưởng ngay dưới khe đá. Rắc! Nàng bổ phiến đá ra, phát hiện đám dây leo xanh rì dài chừng ba thước, nom có vẻ đã sống lâu năm, hương thơm thoang thoảng. Giữa dây leo là một trái cây lớn chừng nắm tay, dáng vẻ hơi lạ, tựa tựa như quả hạnh đào. Là ngưng thần quả, Cung Thanh Thu cười tươi. Loài quả này đúng thật hơi dị. Chúng không tồn tại cùng một dáng cây, chỉ có dáng quả là giống nhau. Có khi nó sinh trưởng trên một cây mận, có lúc là cây đào, cũng có khi như bây giờ, mọc trên một nhánh dây leo. Nhưng bất luận là mọc trên loài cây gì, quả của nó đều lớn chừng nắm tay, nom y hệt như trái cây bình thường. Rắc! Cung Thanh Thu bóc ngưng thần quả ra, để lộ mấy quả con màu đỏ, mịn màng trơn bóng, tầm tầm ngón cái. Đây mới là ngưng thần quả chân chính, còn lớp vỏ bên ngoài kia chỉ là vòng bảo vệ ngưng thần quả mà thôi. Hẳn nó là một loại linh quả ký sinh, thường mọc trên các loài thực vật khác, hấp thụ chất dinh dưỡng từ gây gốc rồi lớn lên, cho nên mới khó tìm. Cung Thanh Thu lẩm bẩm. Đằng sau màn, Diệp Phong quan sát hình ảnh từ Linh Châu Phong Nguyên, khẽ gật đầu, có vẻ đồng tình với cách nghĩ của Cung Thanh Thu. Ngưng thần quả đúng là một loại linh quả ký sinh, có nguồn gốc từ thiên ngoại. Nói thẳng ra là một loài cây ngoại lai xâm lấn vào đây. Diệp Phong khẽ nói. Hắn duỗi tay phải ra, toàn bộ cánh tay bị trận pháp ánh sáng bao phủ, tựa như tiến vào hư không, biến mất không còn dấu vết. Ngay sau đó, trong bí cảnh sa mạc hoang vu, một cánh tay hiện ra, hái ngưng thần quả từ trên một cây tùng già. Sau khi nhục thân chi lực và thần niệm lực đều đạt tới cảnh giới thiên đế, cộng thêm trận pháp dịch chuyển đại không gian, thủ pháp của mình càng thêm quỷ dị khó lường, hạ sát cường giả từ xa là chuyện dễ như trở bàn tay. Diệp Phong thu tay lại. Hắn cầm ngưng thần quả bên tay phải, khẽ bóp nát. Mấy quả con màu đỏ hiện rõ trước mắt Diệp Phong. Hắn sử dụng động sát chi nhãn. Tên gọi ngưng thần quả. Cấp bậc linh quả cực phẩm. Chú thích giống loài ngoại lai, bao tử ký sinh trên các loài thực vật tươi tốt, sinh trưởng bằng phương pháp ký sinh. Quả nhiên là ngoại lai. Nhưng nếu đã có bao tử, vậy mẫu tử của nó ở đâu nhỉ, hay nói cách khác, bản thể của ngưng thần quả ở đâu? Chẳng nhẽ nằm trong thiên hà, Diệp Phong ngẫm nghĩ. Hắn như thể phát hiện ra một âm mưu ngưng thần quả gieo bào tử của mình xuống các đại thế giới, để chúng tự phát triển, nhằm cắn nuốt sạch các đại thế giới. Nghĩ vậy, Diệp Phong cũng hoảng hồn. Phải rồi, yêu, bào tử ở chỗ nào? Tìm thấy rồi. Diệp Phong dùng thần niệm lực quét qua ngưng thần quả, phát hiện bên trong mỗi quả đều có 9 hạt tựa tựa hạt mè, bào tử nằm trong đó. Hóa ra là vậy. Ngưng thần quả chứa năng lượng đặc biệt của vũ trụ, giúp người tu hành ngưng tụ nguyên thần, vậy nên gia tăng xác suất đột phá thần nguyên cảnh. Dùng càng nhiều thì hiệu quả càng tốt. Cũng vì duyên cớ này nên ngưng thần quả mới không bị tiêu diệt vì nguồn gốc của nó, mà được phát triển quy mô lớn, gia tăng quy mô khuếch tán của bào tử. Nói chung, chưa chắc đây là chuyện tốt. Diệp Phong sử dụng 10 sợi linh khí phong nguyên, lấy ngưng thần quả trước mặt làm vật dẫn, bắt đầu tính thiên cơ. Chỉ trong chốc lát, mặt ngoài của Linh Châu Phong Nguyên hiện ra cảnh tượng một cánh cổng vòng khổng lồ. Bên trên khắc chi chít phù văn, có cái sáng rực, có cái lại không. Đây chẳng phải là truyền tống môn thượng cổ trong linh nguyên giới à? Diệp Phong hơi ngạc nhiên. Hồi trước, sau khi chiếm được linh nguyên giới, hắn phá giải liên tục 6 phong ấn trên truyền tống môn thượng cổ, mở ra chiến trường cấp 6. Lúc ấy hắn cũng thử phá giải phong ấn của chiến trường cấp 7, nhưng vì cảm thấy không ổn nên mới từ bỏ. Nhưng hiện giờ hắn đã trở thành thiên đế, chẳng phải cố kỵ gì nữa. Vèo. Diệp Phong biến mất chỉ trong nháy mắt, rồi xuất hiện tại linh nguyên giới, hướng tới cánh cửa truyền tống thượng cổ. Lúc này, đa số các đệ tử đều đang chấp hành nhiệm vụ tích điểm, nên chẳng mấy khi có người tới chiến trường thượng cổ mài giũa. Vậy nên hiện tại nơi này không có bóng người nào. Diệp Phong ngồi khoanh chân trên truyền tống môn thượng cổ, sử dụng 2/5 trí tuệ chi tâm để phân tích. Rắc. Chưa đến nửa canh giờ, phong ấn tầng thứ 7 bị phá vỡ. Rắc. Một canh giờ sau, phong ấn tầng thứ 8 được mở ra. Hai canh giờ sau, phong ấn tầng thứ 9 cũng được giải. Cuối cùng cũng xong rồi. Diệp Phong nhếch môi, tiến vào chiến trường cấp 7. Đập vào mắt hắn là một thế giới ngoại vực cực kỳ màu mỡ, cổ mộc xanh um mọc kín cả mấy vạn dặm, linh khí nồng đậm, chẳng kém cạnh gì linh mạch cỡ lớn, thích hợp cho các cường giả tụ nguyên cảnh trở lên tu hành. Chỉ có điều chiến trường cấp 7 cũng xuất hiện hạn chế như cũ. Tu vi cao nhất bị giới hạn ở thần nguyên cảnh tầng 4. Anh linh chi lực viễn cổ ở đây cũng không ít, tương đương với phá hư cảnh tầng 1, không tồi. Diệp Phong lấy linh châu phong nguyên ra, bắt đầu hấp thụ anh linh chi lực viễn cổ. Sau nửa canh giờ, hắn tiến vào chiến trường cấp 8. Nơi này là một vì sao có sự sống, đường kính chừng mấy trăm ngàn dặm. Một nửa là lục địa, nửa còn lại là đại dương mênh mông, giới hạn tu vi dưới thần nguyên cảnh đỉnh phong. Anh linh chi lực viễn cổ cũng dày đặc như cũ. Diệp Phong lại để linh châu phong nguyên hấp thụ sạch, không trở lại chút cạn. Hắn không tìm thấy khí tức của ngưng thần quả tại chiến trường cấp 7 và cấp 8, vì vậy, hắn dứt khoát tiến vào chiến trường cấp 9. Trước mắt hắn là một thế giới rộng bạt ngàn, non tương tự thuộc yêu giới và đại lục thần tộc, là một thế giới bồng lai cỡ nhỏ hàng thật giá thật, có phá hư cảnh trấn thủ. Tìm được rồi. Hết chương 907. Chương 908 tổ thụ ngưng thần. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Mới vừa đặt chân vào nơi này, Diệp Phong đã ngửi được khí tức của ngưng thần quả, liền nương theo khí tức mà nhìn lại. Là một gốc đại thụ hình người. Thân hình nó có màu đỏ nhạt, cao tới mấy triệu trượng, phần chân tua tủa những rễ là rễ, cắm sâu vào lòng đất. Đôi tay nó như những nhành dây leo, trên mặt mọc đầy bào tử sáng lấp lánh, đong đưa theo gió. Nó đội cả một tòa đảo nhỏ ở trên đầu, rộng chừng trăm ngàn trượng, bên trên dựng đầy kiến trúc, là một tiểu thế giới. Mà Diệp Phong cũng cảm nhận được không ít khí tức mãnh liệt từ nó. Phá hư cảnh cao cấp, Diệp Phong hơi nhướng mày. Hắn không ngờ, hòn đảo nhỏ trên đầu gốc đại thụ hình người này lại có cường giả khủng bố đến vậy. Nếu ở ngoại giới, với bực thực lực này, chắc chắn đối phương có khả năng càn quét không ít cường giả hàng đầu trong hư không. Diệp Phong quan sát gốc đại thụ, thi triển động sát chi nhãn. Tên gọi ngưng thần tổ thụ. Cấp bậc yêu đế cao đẳng. Chú thích tổ thụ của ngưng thần quả, là cây mẹ sản sinh ra bào tử, đã hòa thành một thể với chiến trường cấp 9, vô pháp phân tách, hiện tại đang ở trạng thái bị áp chế. Diệp Phong lấy được thông tin. Hắn ngưng mắt, không hướng thẳng về phía ngưng thần tổ thụ, mà đem linh châu phong nguyên ra, hấp thụ toàn bộ anh linh chi lực viễn cổ của chiến trường cấp 9 với tốc độ nhanh nhất. Rầm. Vô số ánh sáng tuôn ra một cách điên cuồng. Diệp Phong được anh linh chi lực bao phủ, nom hệt như một vị thần linh đang đắm mình trong biển vàng rực rỡ, khiến người ta cảm thấy như thể đội trời đạp đất. Kẻ nào? Một giọng nói vang lên từ trên hòn đảo nhỏ trên đầu ngưng thần tổ thụ. Vị phá hư cảnh cao cấp phát hiện ra dị tượng anh linh chi lực bị cắn nuốt, không thèm phân trần, mà kết ấn, mà nện thẳng về phía Diệp Phong một bảo ấn khổng lồ. Dám động thủ với ta, chán sống, Diệp Phong lạnh mặt, giọng điệu như âm mấy chục độ. Khí thế chấn động, kinh thiên động địa. Sau khi hấp thụ anh linh chi lực của ba chiến trường viễn cổ, anh linh chi lực của hắn gia tăng đáng kể, đạt tới cảnh giới phá hư tầng 7 đỉnh phong, ấy vậy mà vẫn còn đang tiếp tục đi lên. Diệp Phong động niệm. Anh linh chi lực ngưng tụ thành trưởng ấn, đánh ngược về phía bảo ấn của vị phá hư cảnh cao cấp nọ. Bảo ấn tan biến. Ồ, vị phá hư cảnh cao cấp nọ ngạc nhiên hẳn lên. Gã đường đường là phá hư cảnh tầng 7, một kích hừng hừng lửa giận mà lại không hề hấn gì với chàng trai trẻ tuổi xa lạ trước mắt này. Thực lực của ngươi không tầm thường, rốt cuộc ngươi là người phương nào, gã ôm một bụng nghi ngờ, lớn tiếng chất vấn. Diệp Phong vẫn đang hấp thụ anh linh chi lực còn sót lại trong chiến trường cấp 9. Phát hiện sức mạnh của Linh Châu Phong Nguyên tăng vọt, sắp đạt tới cực hạn cao nhất của phá hư cảnh tầng 7. Vì vậy nên hắn trực tiếp ngó lơ câu hỏi của vị cường giả nọ, tiếp tục hấp thụ anh linh chi lực. Vốn dĩ hắn vừa đến đã chăm chăm vào việc hấp thụ lực lượng này là bởi sợ bị người khác đoạt mất. Còn ngưng thần tổ thụ, xong xuôi hắn xử lý cũng không muộn. Dám ngó lơ bổn tọa, muốn chết à, vị cường giả phá hư cảnh tầng 7 nọ nổi trận lôi đình. Gã gầm lên, cơ thể phồng to, cao tới mấy trăm thước. Nom chẳng khác gì gã khổng lồ có thể một tay chống trời, nơi trán cũng mọc thêm một con mắt trắng toát, trông quái đản vô cùng. thôn vệ chi nhãn. Gã niệm khẩu quyết, trong mắt chống hoác hệt như lốc xoáy, bộc phát ra luồng lực lượng cắn nuốt kinh người. Diệp Phong cảm thấy cơ thể như bị kéo bởi một luồng lực lượng vô hình, bị hút về phía cường giả ba mắt trắng. Hắn có linh cảm đôi con người kia khủng bố vô cùng, ngay cả cường giả cấp thiên đế cũng sẽ bị nhốt một khoảng thời gian. Cũng thú vị đấy, cuối cùng Diệp Phong cũng mở miệng. Vốn dĩ hắn không muốn để ý tới gã khổng lồ ba mắt này, nhưng nếu đối phương đã muốn đi chầu Diêm Vương thì hắn cũng chỉ đành hạ sát chiêu. Thần niệm chi hải, định. Diệp Phong thi triển môn thần thông mà mình tự nghĩ ra. Lúc suy đoán, cửu chuyển thiên thần quyết phá hư thiên, hắn tiện thể tạo ra môn thần thông này. Dùng thần niệm lực cường đại cùng pháp trận thời gian, định trụ toàn bộ thế gian. Cái gì vậy? Gã khổng lồ ba mắt chợt phát hiện bản thân không tài nào nhúc nhích nổi. Ngay cả thiên phú, thôn vệ chi nhãn, cũng bị đánh gãy, lực thôn vệ vô hình cũng tán loạn khắp nơi. Nhân lúc này, Diệp Phong hấp thụ chút anh linh chi lực viễn cổ cuối cùng, dễ dàng đột phá hư cảnh tầng 8. Lại hấp thụ thêm vài lần nữa là mình có ba loại lực lượng đạt tới cấp bậc thiên đế rồi. Diệp Phong cong môi. Hắn thu hồi linh châu phong nguyên, xoay người, nhìn gã khổng lồ bị định trụ giữa không trung với vẻ mặt hoảng hốt. Hắn thi triển động sát chi nhãn, thông tin tỉ mỉ về đối phương tức khắc hiện ra. Tên gọi áo thác. Chủng tộc cự nhân không gian ba mắt. Cấp bậc yêu đế cao đẳng. Chú thích yêu đế cao đẳng của cường tộc cự nhân không gian ba mắt trong vũ trụ, phụ trách trấn thủ ngưng thần giới. Con mắt thứ ba ẩn chứa thần thông không gian, là vật phẩm quan trọng để luyện chế linh bảo không gian. Áo thác, tên nghe lạ tai thật, Diệp Phong lẩm bẩm một mình. Song, đối phương lại không phải nhân tộc, mà đến từ cường tộc cự nhân không gian ba mắt trong vũ trụ. Ngay cả trong mắt của họ cũng là vật phẩm thiết yếu để luyện chế linh bảo không gian, thế nên tên gọi khác với nhân tộc cũng là chuyện thường tình. Ngươi biết tên của ta, áo thác nghe được tiếng lẩm bẩm của Diệp Phong, thần sắc đại biến, rốt cuộc ngươi là ai, là người của thiên nhân tộc, thần nhân tộc, tiên tri nhất tộc hay là phệ hồn tộc? Gã nhìn Diệp Phong đăm đăm, cảm xúc thay đổi thất thường. Ngươi không có tư cách biết. Hết chương 908. Chương 909 anh linh chi lực viễn cổ đột phá, bí mật động trời. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Diệp Phong nện thẳng một quyền, đánh nát áo thác. Sau đó dùng linh châu phong nguyên luyện đối phương thành một viên kết tinh căn nguyên lớn chừng đầu người. Không những thế, một trong mắt bằng nắm tay đang treo lơ lửng giữa không trung, quả là không gian chi nhãn. Diệp Phong cất giữ cả hai cái, sau đó nhìn vào hư không, quan sát lỗ hổng ở trên đó. Tộc cự nhân ba mắt tiến vào ngưng thần giới chiến trường cấp 9 qua lỗ hổng này. Chúng chân áp ngưng thần tổ thụ, thống trị thế giới này hơn ngàn năm. Xem ra, chiến trường viễn cổ cũng không hẳn là vô giải. Nếu gặp phá hư cảnh cao cấp trở lên, hoặc các cường giả chuẩn thánh, đều có năng lực xé rách bầu trời của chiến trường để xâm nhập vào trong. Diệp Phong thầm thì. Hắn sử dụng động sát chi nhãn để quan sát tứ phương, thấy được toàn cảnh của chiến trường cấp 9, cũng dùng linh khí phong nguyên để tính ra những sự tích của thế giới này. Tên của nó là Ngưng Thần Giới. Sở dĩ lấy tên này là bởi Ngưng Thần Tổ Thụ là trung tâm của thế giới bồng lai cỡ nhỏ này. Tu vi của nó là yêu đế cao đẳng. Thông thường, ngưng thần tổ thụ đủ khả năng chấn áp toàn bộ ngưng thần giới, xem như boss cuối của chiến trường cấp 9. Ngặt một nỗi mấy năm trước, tộc cự nhân ba mắt phát hiện ra sự tồn tại của ngưng thần giới, xé rách hư không để tạo ra thông đạo bằng không gian chi nhãn, để lại mấy vị yêu đế cao đẳng chấn áp nơi này, lại nô dịch ngưng thần tổ thụ. Bọn họ lợi dụng thiên phú không gian của mình để phát tán bào tử của ngưng thần tổ thụ ra các thế giới khác, tiến hành đánh dấu không gian. Đợi đến lúc thời cơ chín muồi, bọn họ sẽ phát động tấn công, thôn tính các thế giới đó. Tiêu hao hết mấy chục sợi linh khí phong nguyên, Diệp Phong cũng tính ra bí mật động trời này. Cái lũ danh ma này. Xem ra, bào tử trong bí cảnh sa mạc hoang vu là do đám người cự nhân ba mắt này gieo xuống thông qua không gian chi lực. Đã nhiều năm trôi qua, chắc chắn vị trí bị đánh dấu đã nhiều hơn không ít, hẳn là sắp mở ra thông đạo không gian đến nơi rồi. Nếu vậy, sa mạc hoang vu có nguy hiểm, sắc mặt Diệp Phong trở nên nghiêm trọng. Hắn vội lấy linh châu phong nguyên ra, suy đoán cảnh tượng trong bí cảnh hoang vu, tạm thời vẫn chưa phát hiện điểm dị thường. Nhưng chỉ trong nháy mắt đã phát sinh dị biến. Bên trong bí cảnh, Nhan Như Ngọc cầm rổ dạo khắp vườn cây ăn quả, hái được không ít xác thể của ngưng thần quả. Đúng lúc này, từng xác thể lại đột nhiên sáng lên. Các đệ tử khác cũng phát hiện ra dị tượng đó. Chỉ trong giây lát, lớp vỏ này nứt toạc ra, khiến ngưng thần quả rơi trên mặt đất, lớp xác thể chứa tọa độ không gian ấy vọt lên trời cao. Nom hệt như những vì tinh tú, điểm xuyến lên bầu trời. Xảy ra chuyện gì thế? Cung Thanh Thu, Hoắc Vân Kiệt, Mạc Oanh, Đinh Thành, thành chủ thành Trung Nguyên và những người còn lại ngước đầu nhìn cảnh tượng đang xảy ra trước mắt, nghi hoặc không thôi. Rầm. Bất thình lình, những tọa độ không gian đó phát sáng lên, xen kẽ nhau, tạo thành một cánh cửa không gian phức tạp, nom hệt như một con mắt khổng lồ. Rồi nó từ từ mở ra. Xuyên qua cánh cửa ấy, mọi người nhìn thấy một gã khổng lồ ba mắt cao tới trăm trượng cùng 10 gã khổng lồ cao chừng 10 trượng đứng trên một ngôi sao băng. Bọn chúng đều nắm chặt hai tay, trên mặt treo nụ cười dữ tợn. Khạc khạc. Lại mở thêm một cánh cửa không gian rồi. Các huynh đệ, lên, giết sạch bọn chúng, giết. Đám người khổng lồ xuyên qua cánh cửa không gian, rồi hiện thân trên bầu trời của bí cảnh sa mạc hoang vu, đứng quan sát đám người bên dưới. Gã khổng lồ cầm đầu tản ra uy áp của yêu đế trung đẳng, mà mấy gã khổng lồ bên cạnh hắn cũng đều sở hữu tu vi thần nguyên cảnh. Bọn chúng vừa xuất hiện đã kiểm soát cả bí cảnh. Quả nhiên giống như mình suy đoán. Tộc cự nhân không gian ba mắt cấy tọa độ không gian vào bào tử của ngưng thần quả, giấu điểm không gian trong lớp vỏ bảo hộ của chúng. Một khi điểm không gian đạt số lượng nhất định sẽ vẽ ra cánh cửa không gian cỡ lớn. Nhưng lại dám uy hiếp đệ tử của bổn tọa, chán sống rồi sao? Vẻ mặt Diệp Phong trở nên âm trầm. Đệ tử tông môn giúp hắn tăng cường thực lực. Ai dám động vào đệ tử tông môn chính là động vào vảy ngược của hắn, phải giết. Nghĩ vậy, vẻ mặt Diệp Phong lại lạnh hơn mấy phần. Hắn duỗi tay phải ra, cánh tay được trận pháp không gian kim sắc bao phủ, xé rách hư không. Ở bên kia, tại bí cảnh sa mạc hoang vu. Hơn 10 gã cường giả của tộc cự nhân không gian ba mắt nở nụ cười tàn nhẫn, nhìn về phía thông đạo bí cảnh. Cứ giết đám này trước đã rồi hắn giết ra ngoài, xem thế giới này nối với thế giới nào. Gã yêu đế trung đẳng cười man dợ. Tuân mệnh. Hơn 10 gã khổng lồ ba mắt cấp bậc thần nguyên cảnh đồng loạt động thủ, bộc phát khí thế khủng bố, cứ như muốn hủy diệt bí cảnh, tiện thế mạt sát người tu hành. Liều mạng với chúng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.